Luân hồi nhạc viên, chương 1205, tới tự tử linh tộc, kẻ ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 23, tới tự tử linh tộc, kẻ ám sát. Sự tình phát triển đến hiện tại kỳ thật đã rất đơn giản. Tiểu công chúa, vương hậu cùng với Karen quân đoàn trường chết kỳ thật đều không quan trọng. Bọn họ chỉ là kế hoạch bên trong vòng thứ nhất, nhiều nhất xem như ba cái tương đối trọng yếu quân cờ. Toàn bộ kế hoạch nội dung như sau. Đầu tiên là vương cung bên trong xuất hiện vụ án giết người, người chết thân phận nhất định phải mẫn cảm, như vậy tài năng dẫn đi lão quốc vương bên người chiến lực cường đại thiết thủ làm thiết thủ bị dẫn ra về sau. Ám sát kế hoạch chính thức bắt đầu, kỹ càng trình tự tạm thời còn không rõ ràng lắm, bởi vì ám sát còn chưa bắt đầu liền thất bại. Lần này nhiệm vụ căn bản không phải suy luận loại nhiệm vụ, mà là một lần mưu đồ đã lâu vương tộc ám sát, nghĩ như vậy đến. Cả kiện chuyện đều đơn giản sáng tỏ rất nhiều. Tô Hiểu nghĩ đến này đó, kia tên gọi Nonista Pho thám tử cũng suy luận ra, thậm chí suy luận kỹ lưỡng hơn, nhưng hắn không dám đem suy luận ra nội dung hoàn toàn viết ra. Có một số việc hắn muốn cả đời nát tại bụng bên trong, trừ phi hắn không muốn sống. Tiểu công chúa đang có mang không có gì, này nhiều nhất là chưa lập gia đình trước dục, thuộc về đạo đức cấp độ vấn đề, nhưng kia tên vương hậu đang có mang lại khác biệt. Cái này tương đương với đem lão quốc vương đầu bên trên sắt vương miện lấy xuống, đổi lại một đỉnh xanh mơn mờn huyền ngọc vương miện. Có một số việc tuyệt không thể đối ngoại công khai, cũng tỉ như vương hậu đang có mang chuyện này, kia tên thám tử không muốn chết, cho nên hắn chỉ là tại điều tra trong tư liệu mịt mờ đưa ra. Đây là tại hướng Tô Hiểu cầu cứu, hắn giúp Tô Hiểu suy đoán ra cả kiện chuyện, để cầu Tô Hiểu này vị hung danh hách hách thiết thủ đừng đem hắn diệt khẩu. Tô Hiểu đương nhiên sẽ bảo vệ tên này thám tử, này do hỏa trinh thám năng lực thuộc về cái này thế giới đỉnh tiêm trình độ, sau này nhất định có dùng đến địa phương. Hiện giờ đầu tiên chuyển, chính là tìm được vương quốc tài vụ quan, Rowan Harvey ở đâu. Hắn hiểm nghi không tính lớn nhất, nhưng hắn có thể là cả kiện chuyện đột phá khẩu. Tô Hiểu vừa đi ra đình viện, gần đây đường phố bên trên liền truyền đến liên tiếp kêu sợ hãi. Nhất danh đầy người máu tươi cấm vệ quân đối diện hướng Tô Hiểu vọt tới. Leng keng một tiếng, kia tên toàn thân hắc giáp cấm vệ quân ngã nhào xuống đất. Hắn trên người chí ít có mấy chục đạo vết chém, xương đầu đều bị gọt sạch một khối nhỏ. Người cấm vệ quân này té nhào vào Tô Hiểu người phía trước, hắn một cánh tay giơ lên. Đại nhân, nặc, Nonista Pho, thám tử, chết rồi, địch nhân chỉ có một người, vũ khí là... Người cấm vệ quân này mỗi nói ra mấy chữ, đều sẽ miệng lớn phun ra máu tươi, rõ ràng là không còn sống lâu nữa, hắn trái tim bị đâm xuyên. Biết, người cung cấp tình báo rất có giá trị, Tô Hiểu vừa dứt lời, người cấm vệ quân kia cánh tay liền rủ xuống trên mặt đất, cả người mất đi âm thanh. Nhặt xác, hậu táng, Tô Hiểu liếc nhìn cửa ra vào kia hai tên ngây người tại chỗ vương đô quân hộ vệ, này đó ra hỏa không đi lên chiến trường. Giữ gìn vương đô chỉ an không có vấn đề, để cho bọn họ đến chiến trường giết địch còn lại là bao cỏ một đám. Vương đô cũng không cần bọn họ bảo hộ, bọn họ chỉ cần duy trì chỉ an là được rồi. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu đi vào dần dần tụ lại lên tới trong đám người, cùng hắn suy đoán giống nhau. Địch quân đã bắt đầu ngồi không yên, giết thám tử rõ ràng là muốn kéo dài Tô Hiểu điều tra tốc độ, đáng tiếc bọn họ giết hơi trễ. Thám tử là hàng đầu mục tiêu, kia cái thứ hai mục tiêu chính là. Tô Hiểu bước nhanh đi xuyên qua trong đám người, hắn tại suy nghĩ là trước đi tìm vương quốc tài vụ quan, Rowan Harvey, vẫn là trước đi ngăn cản có khả năng xuất hiện diệt khẩu. Vương quốc tài vụ quan, Rowan Harvey chỉ là có hiểm nghi, nhưng hắn cũng không nhất định cùng chuyện này có quan hệ, nhưng những cái đó tới diệt khẩu người, nhất định cùng chuyện này có quan hệ. Nếu như hắn không đoán sai. Những cái đó người cái thứ hai diệt khẩu mục tiêu rất có thể là nhị công chúa, nàng cung cấp cho Tô Hiểu vương đô mạng lưới tình báo. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu bước chân nhất đốn, hắn đột nhiên nhớ lại một cái rất mấu chốt điểm, một đầu con chuột nhỏ. Tối hôm qua bắt đầu quét sạch phía trước, Rowan Harvey từng dùng một đầu con chuột nhỏ liên lạc chung Tô Hiểu, này loại liên lạc cũng không phải là lần đầu tiên, bởi vậy Tô Hiểu không sinh nghi. Tối hôm qua Rowan Harvey liên lạc Tô Hiểu nội dung rất đơn giản, chỉ có ba chữ. Có ta sao? Trước đó Tô Hiểu cho rằng Rowan Harvey là khởi cảm thấy bất an chi tâm. Cái này khiến Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Rowan Harvey thân là lão quốc vương tín nhiệm nhất bốn người chi nhất, hắn thế mà bắt đầu cảm thấy bất an. Tôi hiểu hiện tại đối mặt một lựa chọn, là đi tìm Rowan Harvey, vẫn là đi nhị công chúa bên kia nghênh chiến có khả năng xuất hiện người ám sát. Suy xét chỉ chốc lát, tôi hiểu làm ra quyết định, nhị công chúa bị ám sát không nhất định sẽ chết, trước đó truyền đi tin tức là được. Nhưng nếu như Rowan Harvey cùng chuyện này có quan hệ, đối phương tuyệt đối sẽ biến cẩn thận từng ly từng tí, lấy trước mắt thế cục đến xem, hắn rất có thể sẽ hướng vương đô chạy. Nếu như tôi hiểu suy đoán là thật, kia Rowan Harvey tuyệt đối là điều cá lớn. Tôi hiểu nhảy vọt tại dân trạch nóc phòng, tại này khổng lồ vương đô bên trong, muốn tìm đến Rowan Harvey cũng không đơn giản, cũng may hắn có vương đô tình báo con đường. Rất nhanh, tôi hiểu đến một tòa ba tầng kiến trúc phía trước, đây là nhị công chúa danh nghĩa một chỗ tiêu kim hầm lò. Tiêu kim hầm lò cửa ra vào hộ vệ nhìn thấy tôi hiểu về sau, bọn họ lập tức đẩy cửa đem tôi hiểu đón vào trong đó. Byakuya đại nhân, ngài lần này tới là nhất danh 40 tuổi tả hữu Mỹ phụ nhân tiến lên đón, ánh mắt ái muội. Rowan Harvey ở đâu? Nghe được Rowan Harvey cái tên này, kia tên Mỹ phụ nhân thân thể khẽ run rẩy. Đại nhân, cái này, Mỹ phụ nhân rõ ràng tôi hiểu là ai, cũng rõ ràng Rowan Harvey là ai. Ngay lập tức đi cha, tôi hiểu nhìn thẳng Mỹ phụ nhân bạch bạch bạch liền lùi lại mấy bước. Là, Mỹ phụ nhân ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng lại thông qua đường dây bí mật trước liên lạc nhị công chúa. Nhị công chúa trả lời tin tức rất đơn giản, lập tức tra, nhưng tận lực tra bí ẩn chút. Cái này thế giới không có thông tin thiết bị, bởi vậy coi như nhị công chúa mạng lưới tình báo thực rộng, muốn tìm đến vương quốc tài vụ quan, Rowan Harvey ở đâu cũng cần chút thời gian. Nửa giờ sau, kia tên Mỹ phụ nhân bước chân vội vàng chạy đến, sắc mặt nàng có chút trắng bệch. Rowan Harvey đại nhân, không đúng. Rowan Harvey tại giữa trưa lúc bí mật rời đi vương đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ phụ nhân đã đoán được, có thiên đại chuyện sắp xảy ra. Giảo hoạt lão gia hỏa, lưu như vậy nhanh. Tô hiểu đoán được Rowan Harvey không đúng lúc, đối phương đã chạy ra vương đô. Lần này nhưng náo nhiệt, vương quốc tài vụ quan, Rowan Harvey trốn đi. Phải biết, vương quốc quyền lực tài chính trước đó liền nắm giữ tại hắn tay bên trong. Này gia hỏa che giấu quá sâu, mà bây giờ hắn đã công thành lui thân, đi hưởng thụ. Dị vực, phong tình, Rowan Harvey là địch quân người, đây đã là ván đã đóng thuyền, đối với vương tộc tới nói, đây là kiện rất khủng bố chuyện, có thể đem Rowan Harvey đưa lên vương quốc tài vụ quan chi vị, cái kia cần bao nhiêu năm kinh doanh cùng chuẩn bị. Mấy năm, không, kia là yêu cầu chuẩn bị mấy chục năm chuyện. Hiện tại vương quốc tài chính chính là một viên bom hẹn giờ, có trời mới biết lúc nào sẽ nổ tung, một khi tài chính xảy ra vấn đề, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là tiền tuyến chiến trường. Mơ cha đại lục bên trên có thể làm được này loại sự tình, tôi hiểu duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có Tử Linh tộc. Xem ra Tử Linh tộc không chỉ là ở tiền tuyến quy mô tiến công God World, bọn chúng cũng tại nhân tộc nội bộ tan rã vương tộc quyền lực hệ thống, xếp vào gián điệp chờ. Bởi vậy, Tử Linh tuyệt không phải đầu óc ngu si chủng tộc, bọn chúng trí lực không tại nhân loại hạ. Tử Linh bố trí mấy chục năm kế hoạch, tại này cái thời gian điểm vận chuyển, rõ ràng chính là nhắm ngay lần này quyền lực tranh đoạt. Đại nhân, chúng ta, Mỹ phụ nhân mới vừa mở miệng, một đạo tơ máu xuất hiện tại cổ bên trên của nàng, nàng đầu lăn xuống mà xuống, máu tươi phun tung tóe đến trần nhà bên trên. Ca ba nhưng a, Tử Linh mà nói, thứ 99 cái. Một đạo người khoác màu đỏ áo choàng, mang theo màu đỏ mũ trùm thân ảnh ngồi xồm ở trần nhà đèn treo bên trên. Nó thân hình tinh tế, mặt bên trên mang theo mặt nạ màu trắng, trên mặt nạ còn dính nhuộm vết máu. Okara 77, Tử Linh mà nói, ngươi là cái thứ 100. Tên này dáng người tinh tế, khoác lên màu đỏ áo choàng Tử Linh tộc nhìn chằm chằm Tô Hiểu, kia là đôi màu xanh biếc con ngươi. Nguyên lai mục tiêu không phải nhị công chúa, mà là ta, chính là ngoài ý muốn thu hoạch. Tô Hiểu hoạt động gân cốt, Trảm Long Thiểm xuất hiện tại tay bên trong, cho tới bây giờ người khí tức hắn có thể cảm giác được, đối phương thực lực không yếu, hơn nữa lần này hắn yêu cầu bắt một người sống, nếu không toàn bộ che giấu nhiệm vụ chi nhánh căn bản không có rõ ràng đột phá không. Bản chương xong, Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới.